Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 323. Đương nhiên hắn cũng biết. Đối với một kẻ lăn lộn trong thế giới ngầm thì đây là một khuyết điểm chí mạng. Hắn cũng đã nhiều lần đề cập về chuyện này trước mặt ông hai. Hy vọng đối phương có thể cho hắn cơ hội rèn luyện. Nhưng ông hai đã từ chối yêu cầu của đối phương. Ông hai đối xử hơi tốt quá với hắn khiến ngay cả bản thân hắn cũng không thể hiểu được. Những năm qua Mã Đồng Ba luôn tìm cách báo đáp ông hai nhưng chưa có cơ hội. May mà không lâu trước đó, hắn đã lập được một công lớn cho ông ta. Giờ đây Vương Thuyền Quyên nằm liệt giường và có mối quan hệ mật thiết với hắn. Mã Đồng Ba ăn xong đang định đi thu dọn thì cuộc nói chuyện giữa các đồng nghiệp khiến hắn phải chú ý, tốt quá rồi. Sếp Vương của chúng ta cuối cùng đã tỉnh lại rồi. Hắn rửa bát, nghe được tin này thì tay phải khẽ run lên. Trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không thể nào, lượng thuốc độc mà hắn bỏ vào có thể khiến một con voi to ngã không dậy nổi, huống hồ là một người phụ nữ trói gà không chặt. Chắc chắn là bọn họ nói dối. Một người khác cũng lên tiếng. Cũng may mà mối quan hệ của sếp Tần rộng. Nghe nói là quen được anh Dương Thiên Hoa. Đặc biệt mời ra mặt mới cứu được sếp Vương đấy. Sếp Tần của chúng ta lợi hại thật sự. Mã Đồng Ba cảm thấy rối như tơ vò. Không, tuyệt đối không thể nào. Vương Thuyền Quyên sao có thể tỉnh được chứ? Hắn cố gắng bình tĩnh lại. Đặt bát lên giá bát. Sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà ăn của công ty. Tối nay phải tăng ca nhưng Mã Đồng Ba không có tâm trạng. Lúc này hắn chỉ muốn làm một việc. Là đi xác thực xem rốt cuộc Vương Thuyền Quyên thế nào rồi. Nếu thật sự Vương Thuyền Quyên đã tỉnh lại thì Mã Đồng Ba phải nghĩ cách để cô tiếp tục hôn mê. Chỉ có như vậy thì kế hoạch của ông hai mới có tác dụng. Hôm nay lúc đi làm, Mã Đồng Ba cứ như người mất hồn. Công việc liên tiếp phạm sai lầm. Cấp trên không ngừng phê bình hắn nhưng Mã Đồng Ba chẳng có phản ứng gì. Giờ đây thứ duy nhất mà hắn nghĩ tới là sự an nguy của Vương Thuyền Quyên. Cuối cùng thì trăng cũng đã lên cao. Màn đêm vắng lặng như mặt nước. Tan làm, Mã Đồng Ba không hề quay về ký túc xá như thường lệ mà lái xe tới bên ngoài biệt thự của Tần Cao Văn. Hắn đã nắm được tin tức rằng hôm nay Tần Cao Văn không có nhà. Vậy thì bảo vệ của anh chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Trong nháy mắt tất cả đám bảo vệ đã bị Mã Đồng Ba hạ gục. Cách chương.